Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hạ. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh đèn tựa mãnh thú, dướn dài trên vách đá trong hang giả sơn đường. Tiểu Bạch bị bịt kín miệng mũi, thân mình cứng đờ, hô hấp khó nhọc, chỉ dám len lén hít thở nầm nhân phía sau dường như cảm nhận được, bèn buông lỏng tay, hé ra một chút, trừ lại đường thở cho nàng, thấp giọng bảo. Chớ sợ, ta khóc sát hại kẻ vô tội. Đường Tiểu Bạch gật đầu. Lòng tuy thấp thỏm nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên. Không ngờ, mới ngày thứ hai sau khi xuyên vào chuyện, nàng đã gặp tình huống như nữ chính, bị nam nhân thần bí, thương tích đầy mình mang theo bên người. Tiếc rằng nàng không phải nữ chính, trên người chẳng có hào quang của thiên mệnh chi nữ. Ngay từ khi bị bịt miệng, nàng đã bị hắn kẹp dưới nách như ôm một quyển sách, bước nhanh vào trong hang giả sơn, chỉ ló nửa đầu ra xem xét bên ngoài. Đường Tiểu Bạch bị ép phải ngẩng đầu, liền thấy chiếc cằm nam nhân. Chỉ là chiếc cằm kia cũng chẳng có gì đẹp đẽ, vì đã bị vải đen che kín. Nam nhân giữa ban ngày ban mặt, toàn thân vẫn hắc y, mặt bịt kín, lại còn trọng thương theo lẽ thường trong chuyện thì hẳn là một kẻ có thân phận bất phàm. Nam nhân quan sát hồi lâu, rồi cúi đầu nhìn nàng. Bốn mắt giao nhau, Đường Tiểu Bạch phát huy ưu thế mới 9 tuổi của mình, nàng tỏ vẻ yếu ớt. Đáng thương và vô hại, chớp chớp đôi mắt to tròn. Trong mắt nam nhân thoáng chút đê, a, o động, trầm giọng nói. Ta có thể thả ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không được lên tiếng. Nếu không, giết, sát khí lạnh thấu xương. Đường Tiểu Bạch gật đầu như bổ củi. Nam nhân từ từ buông tay, nàng vừa được thở thì bật ra một tiếng. Ngươi, kết quả, miệng lại bị che kín, ánh mắt hắn trở nên hung hãn. Đường Tiểu Bạch run bần bật, nam nhân dường như cũng cảm thấy mình hơi mạnh tay, ánh mắt đê, a, o động, ôm nàng lui sâu vào trong hang, trầm giọng. Ngồi yên cho ta, nói rồi mới buông tay ra. Lần này, nàng rất ngoan ngoãn không dám hé miệng. Nam nhân yên lặng một lúc rồi hỏi, vừa nãy ngươi định nói gì? Đường Tiểu Bạch rụt rè, ta chỉ muốn nói, hướng tây ít người qua lại hơn, ngươi có thể theo lối ấy mà trốn. Nam nhân lại trầm mặc một chốc, giọng nói có chút cảm động. Ngươi còn nhỏ mà tâm địa thiện lương, Đường Tiểu Bạch đáp với vẻ ngây thơ. Trong sách viết, nên giúp đỡ người gặp nạn. Sách còn nói, nam nhân thần bí, hắc y, bị trọng thương thường là NPC vô hại. Tiễn đi là xong, đôi khi còn mở được nhiệm vụ ẩn. Mà nói cho cùng, nàng cũng chẳng muốn dính vào nhánh nhiệm vụ M, Á, U chó nào, hiện giờ nàng mới 9 tuổi. Tâm can chưa vững, gan dạ lại càng không có. Nghe nàng nói vậy, nam nhân lại nhẹ giọng hơn, còn đưa tay xoa đầu nàng một cái, dịu giọng khen. Hảo hài tử, thế nhưng hắn vẫn không có ý rời đi. Ta bị thương, ngoài kia còn có truy binh, tạm thời không thể đi được. Hắn đáp, ngươi bị thương à? Đường Tiểu Bạch nghĩ ra một cách. Ta đi lấy thuốc cho ngươi. Nói xong liền định bỏ chạy. Dẫu sao, sách nói chỉ để tham khảo thôi. Chi bằng đừng dính dáng gì cho lành. Nào ngờ còn chưa ra khỏi hang, đã bị kéo trở lại. Không cần, hắn không đổi giọng, kéo nàng về, rồi tự nhấn vào vài chỗ trên thân mình. Ta chịu được, người đói không, người bị thương nên ăn nhiều để dưỡng sức, ta đi lấy. Chưa dứt lời, đã bị kéo lại lần nữa. Lần này, hắn không buông nàng ra, mà nhấc bổng nàng lên, ánh mắt tuy bị che nhưng vẫn lạnh lẽo như dao. Đường Tiểu Bạch hoảng hốt trong lòng, tự nhủ, một nam nhân thần bí, bị thương, mặc hắc y thì có thể có ý gì xấu đâu chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn xem, đến binh khí cũng chưa rút, xoẹt, một tiếng vang lên, thứ gì đó lạnh lẽo dí sát vào cổ nàng, chớ giở trò, nếu không, sát khí ngùn ngụt, nàng run giọng, ta không có, rõ ràng là ngươi mới đang giở trò, chờ đến khi trời tối, ta sẽ thả ngươi. Hắn dặn một câu, thu vũ khí về, chưa kịp thu hết thì, bốp, Đường Tiểu Bạch suýt thì hét toáng lên, vội vàng nhảy lùi lại phía sau, ngẩn ngơ nhìn nam nhân áo đen vừa rồi ngã rạp xuống ngay chỗ nàng đứng. Nhị tiểu thư, có tiếng gọi vang lên, nàng cắn răng chịu đau, đưa mắt nhìn người vừa xuất hiện. Đó là một bóng dáng mảnh khảnh, rõ ràng không phải nam tử trưởng thành, giọng nói cũng còn non nớt, nghe ra là một thiếu niên. Ngươi là ai? Nàng ôm lấy cổ bị đau, giọng dè chừng, là hạ nhân trong phủ. Thiếu niên đáp, ác nhân đã bị ta đánh ngất, nhị tiểu thư mau đi gọi người đến. Đường Tiểu Bạch vội vàng đáp một tiếng rồi chạy thẳng không quay lại, chẳng thèm suy nghĩ về biến cố đột ngột vừa rồi và lời nói của thiếu niên. Sau khi bị sự đe dọa của người mặc hắc y trước đó K.C.S.T.H.C.S, nàng nhanh chóng xác định lại vị trí của mình trong câu chuyện. Nàng chỉ là một vai phụ trong tiểu thuyết này, một người không thể chọc giận bất kỳ ai. Chết đi có thể sẽ không thoát khỏi quyển sách này, nhưng cảm giác thanh đao sắc bén đặt trên cổ thì lại rất rõ ràng. Nếu có thể tránh, thì cứ tránh. Nếu có thể chạy, thì cứ chạy. Sau khi chạy ra ngoài gọi được binh lính trong phủ đến, Đường Tiểu Bạch cũng không ngu ngốc quay lại chỗ Giả Sơn để gây chuyện. Tin tức về sự việc mãi tới buổi tối mới được truyền tới. Trong hang không có người nào như ngươi nói, nhưng trên đất có một vũng M, Á, U và một thiếu niên không lớn lắm. Thiếu niên, Đường Tiểu Bạch sắc mặt tái nhợt, chẳng lẽ là người thiếu niên đã cứu nàng, kẻ hầu trong phủ. Đường Kiều Kiều gật đầu, tên thiếu niên kia không sao, chỉ bị đánh ngất, vũng M, Á, U trên đất không phải của hắn, có người nhận ra hắn là người hầu trong phủ, tên là Đinh Thập Thất. Đường Tiểu Bạch ngẩn người, quả nhiên là kẻ hầu trong phủ. Người từ huyện nha đã đến kiểm tra, phát hiện một số dấu chân, xác nhận có người từng trốn ở đó, nhưng hắn làm sao thoát đi được thì phải chờ Đinh Thập Thất tỉnh lại mới biết. Đường Kiều Kiều nói tiếp, Đường Tiểu Bạch ngẩn ra một lúc, rồi đột nhiên hỏi. A tỷ, Đinh Thập Thất bao nhiêu tuổi? 12, 12 tuổi, một đứa trẻ 12 tuổi có thể đánh ngất một người đàn ông trưởng thành. Nàng không phải là kẻ ngốc, làm sao dễ dàng bị lừa như vậy? A tỷ, ta muốn đi xem Đinh Thập Thất. Đường Tiểu Bạch nói, thiếu niên này có gì đó kỳ lạ. Tuy nhiên, khi Đường Tiểu Bạch thấy Đinh Thập Thất, nàng lập tức cảm thấy cái gọi là kỳ lạ cũng không quan trọng nữa. Thiếu niên yên lặng nằm trên giường, lông mày đậm như mực, đôi môi mỏng như xương, ánh sáng mờ ảo chiếu vào khuôn mặt tái nhợt và tinh tế của hắn, tạo nên vẻ yếu đuối đẹp đẽ đến động lòng. Đường Tiểu Bạch hít một hơi lạnh, xinh đẹp như vậy, bảo hắn chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt liệu có tin được không? Dù sao thì, Đường Tiểu Bạch không tin, mà cả phủ Yến Quốc Công, ngoài Đường Gia Gia, chỉ có một người có địa vị. Đường Tiểu Bạch đột nhiên quay người, nắm C, H, A, T, T, A, Y Đường Kiều Kiều. A tỷ, ta muốn mời đại phu tốt nhất trong toàn thành, ngay lập tức, cứu hắn, cách chương.